Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể thấy hắn cười, một nụ cười không hề miễn cưỡng, không hề lạnh. Cái gì cũng được. Tề Chữ Sàn lắc đầu. Đối với sự thất thần của Duệ Húc, trong lòng có chút không thoải mái. Không biết hắn đang nghĩ cái gì, lại có thể thất thần trước mặt cô. Điều này từ trước tới nay chưa hề xảy ra. Lê Duệ Húc đưa tay, bồi bàn rất nhanh đi tới. Hắn gọi một phần bít tết 3 phần sống, 7 phần 9. Đây vẫn là sở thích của Chữ Sàn. Chứng kiến điều này, trái tim Chữ Sàn lại mất cân bằng. Đây mới là Lê Duệ Húc. Từ trước tới nay hắn đối với cô rất tốt, cho dù là trước hay sau khi cô kết hôn. Lê Duệ Húc nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trên bàn, vẻ mặt thả lỏng một chút, không còn căng thẳng như vừa rồi. Trước mặt Chữ Sàn, hắn không muốn thất lễ. Lúc này trong mắt hắn hiện lên ý gì đó, rất nhanh liền biến mất. Tề Chữ Sàn là cô gái hắn yêu, nhưng hắn che giấu quá tốt. Thế nên tới giờ cô cũng không biết hắn yêu cô tới nhường nào, thậm chí để người mình yêu nhất tới vòng tay của một người đàn ông khác. Bởi vì hắn muốn cô hạnh phúc, cho dù có phải phá hủy hạnh phúc của người khác. Vẻ mặt xinh đẹp như hoa của Chữ Sàn đã khắc sâu trong đôi mắt hắn, giống như một vầng sáng từ từ hiện ra, có chút mơ hồ. Húc, ngày mốt là sinh nhật em, anh nhất định phải tới, nghĩa là phải mang quà cho em đó. Tề Chữ Sàn đột nhiên kéo tay áo hắn, có chút vui vẻ nói. Được, Lê Duệ Húc đáp lời. Hắn nhìn thấy ngón tay của cô nắm ống tay áo của hắn, gương mặt lạnh như băng lại lộ ra tươi cười vui vẻ. Sinh nhật năm nào của cô, hắn cũng đi, cho dù bây giờ cô đã kết hôn cũng không thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ngẫu nhiên lại có chút mất mát, chỉ là không có ai biết. Ban đêm thật yên tĩnh, đưa Chữ Sàn về, hắn dừng xe trước cổng nhà họ Ôn. Một biệt thự nhỏ 2 tầng, không thể so với chỗ hắn ở. Nhờ đây người đến người đi, không khí náo nhiệt, không giống như nơi ở của hắn, chỉ có hắn và cô. Hắn lãnh đạm đưa tay, ánh lửa lóe lên. Hắn lại đang hút thuốc lá. Hắn cứ như vậy nhìn, cho đến khi một chiếc xe dừng lại, hắn mới buông thuốc lá trong tay. Ngọn tay vẫn còn hương vị của thuốc. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra. Ôn Bụi Nhiên, hắn có chút tiểu tụy, cả người đều lộ vẻ âm u. Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra. Hắn buông điện thoại trong tay xuống, còn người xấu thẩm đột nhiên đá vào bánh xe trước, sau đó đau khổ nhắm mắt lại. Lạc Lạc, rốt cuộc em ở đâu, mau nói cho anh biết, bây giờ em thế nào? Vụ Dĩ Nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu, đi vào ngôi nhà, khiến hắn ngạt thở kia. Sau khi hắn vào, một chiếc xe khác trong đêm đen chậm rãi biến mất ở cuối đường. Hai tay Dĩ Húc nắm chặt tay lái, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến run người. Ôn Vụ Nhiên, anh không tìm thấy cô ta. Cho dù anh có tìm được, anh cũng không thể bước tiếp với cô ta, mà cô ta cũng sẽ không, bởi vì các người không có tư cách. Hắn cười lạnh một tiếng, tốc độ xe càng thêm nhanh. Hắn bước trên con đường dài, những bóng đèn đường in hình bóng hắn xuống mặt đường. Ngẫu nhiên hắn nhìn căn phòng trên tầng 2, căn phòng tối đen. Hắn bước tới, rồi ngây người đứng cạnh cửa thật lâu. Đúng như hắn nghĩ, hắn nghe thấy tiếng bước chân bước nhanh lên tầng. Vợ của hắn vẫn tiếp tục trốn hắn. Tay hắn đặt trên nắm cửa, lần đầu tiên gương mặt của hắn lại dọa được phụ nữ. Người con gái nào thấy hắn mà không muốn nhào tới? Chỉ có vợ của hắn thấy hắn là muốn độn thổ để trốn. Là do hắn không thể gặp được, hay là chính cô không thể gặp người? Hắn định nhanh vào đặt chiếc cặp trên bàn, sau đó đi về phía nhà ăn. Mặc dù bên ngoài hắn đã ăn khá nhiều bít tết, nhưng vẫn có cảm giác đói bụng. Quả nhiên ở trong phòng ăn có một bàn đồ ăn lớn, tất cả thức ăn đều còn nguyên. Hắn lấy tay sờ thử vẫn còn nóng, nhìn qua là cô cố ý chở hắn về. Nghe thấy tiếng bước chân hắn, liền chạy nhanh về phòng. Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mới ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Gần đây hắn được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng vẫn không có béo. Nhờ làm tập thể hình, cơ thể của hắn rất cường tráng, không có chút nào thịt thừa. Thứ ăn thật ngon, giống như tướng mạo của Tô Lạc, tuy không xuất chúng nhưng lại rất đặc biệt. Màu sắc của món ăn này cũng vậy. Khi hắn ăn xong, vợ hắn cũng chưa có xuống. Cô muốn trốn hắn cả đời hay sao? Tô Lạc tựa lưng vào cửa, tay đặt trên lồng ngực, thở gấp. Một lúc sau cô mới hít thở bình thường, sau đó ngồi trên giường. Kỳ thực cô không biết nên làm gì mới trốn hắn như vậy. Có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn, hoặc cô sợ sự dịu dàng vô cớ của hắn. Cô cúi đầu mới phát hiện trong tay cô vẫn cầm cốc sữa. Cô chậm rãi uống từng ngụm, mùi sữa thơm lừng ở đầu môi, thực sự rất thơm, rất ngọt. Bên ngoài truyền tới tiếng nước, cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Hắn vừa mới xuống hồ bơi, cô vén tấm rèm lên, nhìn ra phía hồ. Nhìn một hồi lâu trên mặt nước vẫn không có động tĩnh, cô cảm thấy kỳ lạ. Hai tay vẫn cầm cốc sữa, rõ ràng là cô nghe thấy tiếng nước, sao hắn lại không có hồ bơi? Không phải ngốc tới mức dạo chơi trong nước lâu như vậy chứ? Cô dùng sức nắm chặt chiếc cốc, bỏ qua ý nghĩ này. Người kia bơi tốt như vậy, không có khả năng. Em đang suy nghĩ gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net